Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350, đều yêu nói thật. Một đôi ánh mắt tập trung tới, rất nhiều người phát hiện Tần Mặc một đoàn người tồn tại. Lập tức, không ít người ánh mắt lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Bởi vì chứng kiến Tần Mặc hai bên trái phải, đứng đấy Luyện Tuyết Trúc, Lung Khinh Yên hai vị tuyệt sắc thiếu nữ, tại Tây Linh Chủ Thành, Triền Linh Tông Luyện Tuyết Trúc, Thiên Âm Tông Lung Khinh Yên, hai nữ đều có vô số người ái mộ, rất bao nhiêu năm thiên tài đều là hai nữ mê. Đối với không ít tuyệt thế thiên tài mà nói, hai nữ vô luận là võ đạo thiên phú, hay là tương ứng tông môn, đều là tốt nhất chi tuyển, là bọn hắn trong suy nghĩ lý tưởng bầu bạn. Hiện tại, hai nữ lại bạn tại một cái bên ngoài thành tông môn đệ tử tả hữu. Thái độ thân mật, thoạt nhìn quan hệ rất không tầm thường, lại để cho vô số thiếu niên thiên tài âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ai? Tần Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, tìm kiếm cái kia hai thanh âm nơi phát ra, nhưng lại chứng kiến cách đó không xa, đứng đấy hai cái thiếu niên thân ảnh, hắn chung một thiếu niên, đang mặc long đà các đệ tử quần áo và trang sức. Tuổi ước chừng 15 tuổi, nhưng lại thân hình cao to, môi hồng răng trắng, khí chất thoát tục, giống như một vị kim đồng. Hắn hiển lộ tại bên ngoài khí tức, chính là tiên thiên năm đoạn đỉnh phong. Tại đây dạng tuổi thọ có này tu vi, đã là cực kỳ kinh người. Khác một thiếu niên, thì là Lạc Nguyệt Phong môn nhân, tuổi ước chừng 17 tuổi, một bộ áo bào màu bạc lóng lánh, khí độ rất lỗi lạc, song mâu thon dài, đóng mở tầm đó, ánh mắt như điện, như là bảo đao sắc bén. Thiếu niên này tu vi thì là càng mạnh hơn nữa, chính là tiên thiên bảy đoạn cảnh giới, cả người như là một thanh đao, bày ra sắc bén vô cùng khí thế, long đà các mông côn, Lạc Nguyệt Phong đoạn hàn. Trong đám người, đã là có người nhận ra cái này hai cái thiếu niên lai lịch, không khỏi là nghị luận nhau nhau, rất nhiều người đều là lộ ra xem kịch vui thái độ. Mặc sư đệ, coi chừng, hai người này không dễ chọc. Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng bọn người sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói cho Tần Mặc, hai người này là Long Đà Các, Lạc Nguyệt Phong bất thế thiên tài, tư chất đều là giáp đợi siêu phẩm, có thể nói là kinh diễm tuyệt luân. Hai người tại riêng phần mình tông môn, hiện tại cũng là hạch tâm dự khuyết đệ tử, chỉ đợi trùng kích tiên thiên tông sư cảnh giới thành công, là được lập tức thành là đệ tử hạch tâm. Nếu như nói Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng bọn người, chính là địa mạch thông thiên tháp những thiên tài kia phía dưới, nhất lóng lánh một đám tuyệt đỉnh thiên tài. Như vậy, Mông Côn, Đoạn Hàn hai người, thì là ở mọi phương diện, đều tiếp cận nhất nổi tiếng thông thiên tháp thượng những người kia một đám bất thế thiên tài. Thậm chí có năm thành đã ngoài nắm chắc, tại 30 tuổi trước khi, bằng bản thân lực lượng đạp phá tiên thiên, đưa thân tông sư tuyệt đỉnh cảnh giới, xoát vùng đất mới mạch thông thiên tháp bài danh. Tại ba cái thê đội ở bên trong, Mông Côn, Đoạn Hàn kỳ thực là đệ nhị thê đội tuyệt thế thiên tài. Chỉ là giới hạn trong tuổi, tu vi chưa đủ, không cách nào xếp vào đệ nhị thê đội, nhưng lại đệ tam thê đội tầng cao nhất tồn tại. Như thế nào? Tiểu tử, ngươi trừng mắt ta làm gì? Cảm thấy ta nói sai sao? Đến, đến, tiếp ta 10 chiêu. 10 chiêu về sau, nếu như ngươi còn có thể đứng lấy, cho dù ta trước khi nói sai rồi. Mông Côn phát hiện Tần Mặc nhìn chăm chú, lập tức cười lạnh, ánh mắt lãnh lệ, nhìn chằm chằm tới, mỉa mai cười nói, Côn sư đệ, làm gì cùng thành bên ngoài đệ tử không chấp nhặt, nếu là lan truyền đi ra ngoài, người bên ngoài còn nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Về phần cái kia thập kiệt danh xưng, Tây Linh vệ chi chức, chủ thành ở bên trong mọi người đều tinh tường chuyện gì xảy ra. Ngươi cần gì phải nói ra? Tổn thương hòa khí, áo bào màu bạc thiếu niên Đoạn Hàn cười lạnh, mắt liếc thấy Tần Mặc bọn người, ánh mắt rất khinh miệt. Lúc này, trong đám người truyền ra một hồi cười nhạo, rất nhiều thiếu niên võ giả cất tiếng cười to, đều là vô cùng khinh miệt, đối với Tần Mặc bọn người rất khinh thị. Hơn nửa tháng trước, Tần Mặc thân là thập kiệt đứng đầu, cũng trở thành Tây Linh vệ sự tình truyền vào chủ thành, cũng là đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao, đối với chủ thành chung tất cả thế lực lớn thiếu niên thiên tài mà nói, thành bên ngoài 3.000 tông thập kiệt danh tiếng, căn bản là tính toán không được cái gì. Nhưng là, Tây Linh vệ chi chức thì là bất đồng. Mỗi một năm, tham gia, xâm, ra Tây Linh vệ khảo hạch thiếu niên thiên tài, không có 10.000, cũng có 80.000, trong đó không thiếu giáp đợi võ đạo thiên mới. Thông qua người thì là giải giác. Bởi vậy, chủ thành bên ngoài một cái lục phẩm dự khuyết tông môn đệ tử lại đạt được Tây Linh vệ tư cách, thật đúng lại để cho chủ thành nội vô số thiếu niên thiên tài đỏ mắt không thôi. Trong nội tâm không cam lòng, cho rằng Tần Mặc căn bản không chuẩn bị như vậy tư cách. Chỉ là Tây Linh vệ doanh có quy định, phải ở ngoài thành 3.000 tông trẻ tuổi ở bên trong tuyển ra một tên thiếu niên thiên tài, trao tặng Tây Linh vệ chi chức. Thằng lùn bên trong chọn người cao, mới khiến cho Tần Mặc nhạt đã đến chức vị này. Từng đợt giễu cợt âm thanh truyền đến, lại để cho Cổ Phong chủ bọn người sắc mặt rất khó nhìn. Lửa giận trong lòng bốc lên. Đồng thời, người ở chỗ này bày ở bên trong, còn có thành bên ngoài mặt khác thập kiệt và tương ứng tông môn trưởng bối ở đây, kể cả tại huyết cốt triều trạch ở bên trong cùng Tần Mặc kề vai chiến đấu Chu Uyên Liệt, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rồi lại phát tác không được. Cái lúc này, từng đạo thân ảnh lăng không lướt đến, tất cả cái thế lực vô cùng nhiều đại cao thủ trình diện, dẫn động bốn phía địa mạch chi lực sao động mà bắt đầu. Trên mặt đất một cổ hữu hình chi khí bắt đầu khởi động, làm cho người rung động không thôi. Chuyện gì xảy ra? Long Đà các một gã nội môn trưởng lão đi tới. Đây là một vị địa cảnh đại cao thủ. Đi lại tầm đó, một cổ khí thế tản ra, chấn động không gian, làm cho người sợ. Lâm sư bá, Mông Côn lúc này hành lễ, thái độ tương đương cung kính. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Lâm trưởng lão nhướng mày, trên người khí tức xoay mình được trầm ngưng, làm cho không gian lập tức cứng lại. Vô số người chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, giống như rót trì đồng dạng, lại thì không cách nào nhúc nhích. Lập tức, chỉ thấy Lâm trưởng lão trợn mắt nhìn, nhưng lại trừng mắt nhìn Mông Côn, khiển trách quát mắng, không có một điểm cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi có thể nào như vậy đối đãi thành bên ngoài 3.000 tông bằng hữu? Như vậy không có giáo dưỡng, còn là chúng ta Long Đà các đệ tử sao? Lập tức, ở đây đám người có chút ngẩn người, âm thầm kinh dị bất định. Rất nhiều người đối với Lâm trưởng lão là có chỗ hiểu rõ. Vị này địa cảnh đại cao thủ là nổi danh bao che khuyết điểm, như thế nào hội ở trước mặt quát tháo Mông Côn? Thứ hai nói như thế nào, cũng là Long Đà các đều biết tuyệt thế thiên tài, có lẽ rất được trong các trưởng bối yêu thích mới đúng. Cổ Phong chủ bọn người cũng là ngạc nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị này Lâm trưởng lão lại sẽ như thế nói, quả thực ra ngoài ý định. Lúc này, Lâm trưởng lão ngẩng đầu, nhìn xem Cổ Phong chủ bọn người, áy náy nói, thật có lỗi. Mông Côn khuyết điểm, tự là quá yêu nói thật, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi, đừng đem lời nói thật để vào trong lòng. Lời nói thật, ở đây đám người đều là sững sờ, rồi sau đó nhao nhao kịp phản ứng, lập tức truyền đến trận trận cười vang, minh bạch Lâm trưởng lão là ở ép buộc Cổ Phong chủ bọn người. Trong lúc nhất thời, ở đây thuộc về thành bên ngoài 3.000 tông môn nhân. Nguyên một đám phổi đều tức điên rồi. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Chủ thành bên trong đích những thế lực này. Quả thực là khinh người quá đáng. Cách đó không xa, Chu Uyên Liệt cái thứ nhất nhịn không được. Tại chỗ muốn lao ra, lại bị sư môn trưởng bối gắt gao đè lại. Không được hắn làm bậy. Long Đà Các, Tần Mặc thần sắc nhàn nhạt. Ánh mắt lưu chuyển hàn ý. Thân hình khẽ động, muốn cất bước mà ra. Nhưng mà, chưa chờ hắn nhấc chân. Người bên cạnh ảnh nhất thiểm. Đế Diễn Tông đã là lướt đi ra ngoài. Đứng tại phía trước, một khỏa đầu chọc rất lóe sáng. Nhưng lại bạch y chân trần. Có xuất trần thoát tục chi khí. Không có một tia khói lửa khí. Thế nhưng mà, cái này đầu chọc thiếu niên nói ra nhưng lại tràn đầy mùi thuốc súng. Nghe nói Lạc Nguyệt Phong đoạn hàn. Đao kỹ xuất thần nhập hóa. Đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Không biết có thể hay không tiếp được ở tam 10 chiêu. Đế Diễn Tông y nguyên nhắm mắt. Lại làm cho người cảm thấy. Cái này đầu chọc thiếu niên nếu là giờ phút này dương đôi mắt. Nhất định ánh mắt như điện. Vô cùng khinh người. Cái gì? Cái này đầu chọc thiếu niên ý tứ. Đoạn hàn đúng là tiếp bất trụ hắn 10 chiêu. Bốn phía đám người không khỏi yên tĩnh. Tiếp theo một mảnh xôn xao. Thành bên ngoài 3.000 tông một người đệ tử. Vậy mà ở trước mặt khiêu chiến Lạc Nguyệt Phong bất thế thiên tài. Nói hắn không phải 10 chiêu chi địch. Ta cũng nghe nói. Long Đà Các Mông Côn. Chính là hắn tông môn trung tuyệt thế thiên tài. Nhưng là. Ta thấy thế nào đều cảm thấy. Ngươi là trốn ở trưởng bối sau lưng. Lại để cho trưởng bối lau cho ngươi bờ mông nhu nhược. Tần Mặc Lãng cười một tiếng. Cất bước mà ra. Cười nói. Thật có lỗi. Ta muốn dùng nhu nhược đến xưng hô ngươi. Nhưng là. Ta là người tự là cái này tật xấu. Ưa thích ăn ngay nói thật. Nếu như ngươi tự nhận không phải nhu nhược. Tự tiếp ta 3 chiêu. Nếu có thể bất bại. Ta thu hồi lời ấy. Trong tích tắc. Bốn phía đám người triệt để an tĩnh lại. Rất nhiều người chú ý tới Lâm trưởng lão lạnh như băng thần sắc. Đều là âm thầm nhìn có chút hả hê. Xem ra là có trò hay để nhìn. Hy vọng Thiên Nguyên Tông cái này lưỡng tên tiểu tử. Có thể trèo trống lâu một chút. 3 chiêu bại ta. Xú tiểu tử. Không biết sống chết. Hy vọng tay ngươi ngọn nguồn công phu. Cùng ngươi cái kia Trương Tiểu Bạch kiểm đồng dạng, có vài phần bản lĩnh thật sự. Nếu không, Mông Côn sắc mặt lạnh lệ. Lúc trước hắn quát tháo Tần Mặc, nói tiểu tử này tiếp bất trụ hắn 10 chiêu. Hiện tại, cái này không biết sống chết tiểu tử. Vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn, nói muốn trong vòng 3 chiêu bại hắn. Oanh, một đạo nổ vang, Mông Côn tay phải một phen. Khí kình tuôn ra, chân diễm như thao nhấp nhô. Tại hắn thủ trưởng biên giới, hình thành răng cưa hình dáng chân diễm. Tựa như một đảo cự đại kem đánh răng, hướng phía trước cắt tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.